Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1344, xuất quan. Canh 2, thánh nữ, Sở Ly ôm quyền đứng ở một bên. Tôn Minh Nguyệt thu hồi công giá, cầm lấy bên cạnh khăn mặt khinh thức mồ hôi. Đi tới rừng trúc trước tiểu đình ngồi xuống, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Mới vừa luyện xong công, nàng khuôn mặt mang theo một tầng đỏ ửng, sáng rực rỡ tuyệt mỹ, so với bình thường càng nhiều hơn mấy phần quyến rũ cùng diễm sắc, không còn nữa như vậy lành lạnh uy nghiêm, càng có mấy phần nữ nhân khí tức cũng càng thêm cảm động. Sở Ly bận bịu ở đầu óc hiện lên Tiêu Kỳ khuôn mặt, lại bỏ dị dạng tâm tư, mở miệng đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, ta muốn tiến vào đại thu. Cố gắng rảo một rảo đại thu này đàm hồn thủy. Quá nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Người hiện tại là Pháp Vương. Lo lắng chu toàn một ít. Sở Ly nói. Thánh nữ phải làm như thế nào? Là chiến là cùng. Người cảm thấy thế nào? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly cau mày nói. Theo lý tới nói. Không nên lại nổi lên chiến sự. Dù sao mới vừa cùng Thiên Cơ cắt nháo một hồi. Tổn thất không ít cao thủ. Lại nổi lên chiến sự sẽ làm các đệ tử tâm tư di động, khó có thể định ra tâm luyện công tăng cường thực lực. Tôn Minh Nguyệt gật gù. Sở Ly nói, nhưng nếu lùi bước, đại thu võ lâm nhất định sẽ biến bản thêm lợi. Võ lâm cuộc chiến chính là tinh lực chi tranh, cùng binh gia cuộc chiến không giống, không thể tính toán chi ly với được mất. Một khi tính toán sẽ thất chi nhuệ khí cùng cương mãnh, cũng không còn lực uy hiếp. Hắn là ước gì đánh tới đến. Chỉ có đánh tới đến mới có thể biểu hiện bản lãnh của hắn. Lập xuống đầy đủ công huân mới có thể có uy vọng. Áp đảo mọi người. Vô hình quyền thế mới sẽ tăng trưởng. Không đánh tới đến. Như vậy hòa hòa khí khí thật yên lặng. Hắn không có hiển lộ thân thủ thời cơ. Chỉ dựa vào ngao tư lịch cũng không sở trường của hắn. Hơn nữa hắn cũng nóng ruột. Không chờ được đến lâu như vậy. Hận không thể lập tức nắm giữ Quang Minh Thánh Giáo. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu nói. Một khi cùng đại thu võ lâm đánh tới đến. Ảnh hưởng to lớn. Không chỉ muốn cân nhắc Bạch Hổ Tông bọn họ. Còn muốn ngẫm lại Thiên Cơ Các. Huyết Thần Giáo. Thậm chí còn có Đại Lôi Âm Tự. Sở Ly nhìn về phía nàng. Thánh nữ là không muốn đánh chứ. Hắn lý giải Tôn Minh Nguyệt tâm tư. Nàng là muốn đối phó đại phó. Cho nên muốn đem tinh lực tập trung vào đại phó. Không muốn cùng còn lại các nước dây dưa. Cho dù đánh thắng rồi cũng không cái gì đáng mừng. Sẽ không có thu hoạch gì. Thậm chí khả năng gây nên đại phó võ lâm cảnh giác cùng áp chế. Có thể tình huống bây giờ lại bức người. Thật muốn không khai chiến. Trong giáo các đệ tử cũng sẽ bất mãn. Huống chi Bạch Hổ Tông chờ Tam Tông cũng sẽ xem thường. Cảm thấy có thể lừa gạt. Phát lên cái gì không nên có tâm tư. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Không thể không đánh. Không có lựa chọn nào khác. Sở Ly trầm giọng nói. Chuyển Luân Tự nói lúc trước đánh lén là Chí Thiện Hòa Thượng một người gây nên. Chúng ta có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Ta một người là đủ. Cho dù nháo lên mưa gió cũng không ảnh hưởng đại cục. Chuyển Luân Tự. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng nói. Như Đại Lôi Âm Tự bình thường ngạo mạn tự đại, chắc chắn sẽ không nói cái gì nhuyễn thoại. Ngươi phải cẩn thận bọn họ. Chuyển Luân Tự võ học có đặc biệt tuyệt diệu. Sở Ly mỉm cười nói. Ta nhưng là tu tập Địa Tàng Chuyển Luân Kinh. Đang muốn lĩnh giáo một phen. Hừm, cũng vậy. Tôn Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười. Được rồi, liền chiếu ngươi nói làm đi. Vạn vạn cẩn thận. Hư không đại quang minh thuật cũng không phải không có khắc chế phương pháp. Đặc biệt là trước tiên tiêu hao nội lực của ngươi. Ngươi liền phiền phức. Sở Ly nói. Không sợ. Ở bên trong lực tiêu hao hết trước nhất định thoát thân. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn phải cẩn thận bảo vật. Chuyển Luân Tự nhất định có như vậy bảo vật. Theo ta được biết cũng không có thiếu. Đặc biệt là bọn họ Niệm Châu cùng Phật Châu. Chỉ cần đại tăng cao đức nắm giữ đều có áp chế hư không đại quang minh thuật tuyệt diệu. Nàng, đối với Sở Ly rất yên tâm. người mang hư không đại quang minh thuật đánh không lại liền chạy. Cho dù có bảo vật áp chế, tầm thường bảo vật là vô dụng, bởi vì hắn người mang đại nhật Như Lai bất động kinh, có thể tiêu trừ bảo vật ảnh hưởng, trừ phi là loại kia kỳ bảo, mới có thể triệt để áp chế lại. Sở Ly nói, vậy ta trở lại là được động, không giống nhau, không chờ chuyển luân tự người quá để giải thích. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly lắc đầu nói, bọn họ chưa chắc sẽ có người đến, nói không chắc là kế hoãn binh, huống hồ cho dù đến rồi bồi tội, chúng ta trước tiên trả thù trở về rồi hãy nói cái khác. Thật như vậy buông tha bọn họ trái lại cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt. Hừm, đi thôi. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sở Ly không vội vã động thủ. Trước về đến An Vương Phủ, thiên khu trong viện, Tiêu Kỳ đang luyện kiếm. Một bộ áo trắng như tuyết, kiếm thế phiên phiên như vũ, yêu mỹ uyển truyền, quan chi tâm thần thoải mái. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiêu Kỳ liếc chéo một chút không lên tiếng. Tiếp tục luyện kiếm của mình. Ánh kiếm như nước, Sở Ly tiến lên cười nói. Cuối cùng cũng coi như hít một hơi. Gần đây không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Kỳ không phản ứng, hắn tiếp tục luyện kiếm. Tiêu Thi thì lại một bộ bạch y ngồi ở bàn đá một bên chấp quyển mà đọc. Thả xuống cuốn sách, tựa như cười mà không phải cười. Pháp Vương đại giá quang lâm, thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Sở Ly tức giận, cái gì Pháp Vương? Ngươi ở bên kia chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu à? Tiêu Thi rên một tiếng nói, chúng ta ở nhà lo lắng sợ hãi, ngươi cho rằng đại phó là chơi vui địa phương, ngươi thật là gan to bằng trời. Sở Ly nói, chung quy phải đi xông vào một lần, sờ sờ lai lịch của bọn họ, kết quả làm sao? Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, có thể có thu hoạch gì? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Thi hừ nói, ngươi ở bên kia hãm đến quá sâu. Mặc kệ bên này chứ. Lục Ngọc Dung càng ngày càng lợi hại. Đã khống chế toàn bộ thần đô. Lại tiếp tục như thế, ngươi cũng khỏi muốn có cái gì khác ý nghĩ. Tiêu Kỳ nói, hắn là ước gì như vậy đi. Sở Ly ngẩn ra, lập tức bật cười. Buồn cười nhìn về phía Tiêu Kỳ. Phu nhân của ta dĩ nhiên cũng sẽ ghen. Hắn nghe được ra Tiêu Kỳ đối với Lục Ngọc Dung có ghen tuông. Coi là thật là niềm vui bất ngờ. Nàng thái thượng kiếm kinh luyện được càng sâu, cảm tình càng lãnh đạm, đối với tình yêu nam nữ không như vậy lưu ý, thật giống tất cả đều phù vân. Cũng may nàng trở nên đạm bạc không chỉ đối với tình cảm của chính mình, đối với người khác cũng như thế, vì lẽ đó không thế nào chú ý, chỉ cần hầu ở bên người nàng là tốt rồi. Ngược lại nàng là không thể thành tựu thiên thần. Tiêu Thi nói, Hư An đã xuất quan. Sở Ly ngẩn ra, kinh ngạc nói, sớm xuất quan, nói như vậy là thần thông thành công. Vâng, luyện thành thiên nhĩ thông. Tiêu Thi gật đầu nói, ngộ tính của hắn xác thực rất tốt, chỉ kém ngươi, ở Kim Cương Tự cũng là kỳ tài. Nhìn dáng dấp Kim Cương Tự không muốn thả người đây. Sở Ly bật cười nói, này tất cả Hư An đi. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, ngươi chớ khinh thường. Ngươi cho rằng Hư An yêu thích gia tự? Sở Ly trở nên trầm mặc, cau mày không nói. Hắn giải Hư An tâm tư, xác thực yêu thích yên tĩnh sinh hoạt. Cho dù bởi vì mới mẻ ra Kim Cương Tự chơi đùa, ở thần đô lượn một vòng sau khi đã có chút mất hứng thế tục huyên náo cùng người tâm hiểm ác, ta nghĩ hiện tại liền tiếp Hư An hồi phủ. Tiêu Thi nói, miễn cho lại được Kim Cương Tự những hòa thượng kia ảnh hưởng, càng không nghĩ ra tự. Sở Ly nói, chờ Hư An lớn hơn chút nữa đi. Hắn không muốn miễn cưỡng Hư An. Chờ lớn lên, ý nghĩ độc lập có thể đối với mình phụ trách, lại lựa chọn vào tự gia tự không muộn. Tranh cướp ngôi vị hoàng đế chuyện này quá trọng đại, cần muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, đại diện cho cuộc đời hoàn toàn khác. Một khi bước lên con đường này, gian nan hiểm trở, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Áp lực cùng háo thần, thậm chí không thể sống đến quá lâu. Chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.